Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 228, song trùng, Doppelganger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trên bản đồ có tỷ lệ nhỏ hơn thực tế. Graydon to lớn được đánh dấu ở giữa bản đồ chỉ có kích thước của một đồng xu. Một đồng xu, một thành phố lớn có sức chứa 430.000 người chỉ bằng kích thước của một đồng xu. Nó cho thấy phía Tây thực sự rộng lớn như thế nào. Vương quốc Vĩnh Hằng được chia thành 4 khu vực, Đông, Tây, Nam và Bắc. Tuy nhiên, kích thước của 4 vùng không giống nhau. Phía Tây là lớn nhất, tiếp theo là phía Bắc, rồi đến phía Đông và phía Nam. Nhưng lãnh thổ rộng lớn này đã bỗng chốc trở thành sa mạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tiêu diệt hết những con giun khổng lồ và khôi phục lại được phía Tây? Grit sẽ là thế lực mạnh tiếp theo sau sức mạnh lớn nhất hiện đang ở phía Bắc Vương quốc Vĩnh Hằng. Cậu lúc đó sẽ có thể thiết lập một vị trí độc tôn. Nhìn đây, Rabbit chỉ về một phía của bản đồ. Đó là sông Hibern chảy qua Raiden. Như ngài thấy, các ngôi làng và thành phố đều tập trung ở lưu vực phía nam của sông Hibern. Có người còn sống sót ở những nơi đó sao? Nhưng đó không phải là vấn đề. Lý do là gì? Rabbit hỏi. Grit ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Rabbit. Tại sao các thành phố và làng mạc tập trung ở đó? Tại sao anh ta hỏi mình điều này? Làm sao mình biết được? Grit của quá khứ sẽ bày tỏ suy nghĩ bất mãn của mình như vậy. Tuy nhiên, Grit của hiện tại rất mong muốn cải thiện khả năng tư duy của mình. Cậu dùng bộ não thiếu khả năng suy nghĩ của mình để suy nghĩ lại. Kết quả là cậu hầu như không tìm ra được câu trả lời. Có phải vì nước không? Người dân cần nước để sống. Đó là một lý do và câu trả lời đơn giản. Nhưng nó đã sai. Ngài sai rồi. Chẳng phải sẽ dễ dàng để có đủ nước từ lưu vực phía Bắc sao? Lý do tại sao dân số tập trung ở lưu vực phía Nam trong quá khứ là bởi vì đã có một cái gì đó có thể thu hút mọi người ở đó. Ngoài nước ra. Đó nghĩa là gì? Đó là các mỏ quặng. Như ngài có thể thấy, có một dãy núi nhỏ ở đó, vì vậy về mặt địa lý là nó có thể có mỏ quặng. Đây là tin tốt, không quan trọng nếu đó là quặng sắt, bạc hoặc vàng, chỉ cần thu được bất kỳ loại tài nguyên nào, dù lớn hay nhỏ cũng sẽ mang lại lợi ích vô điều kiện cho họ. Đó là tin tốt cho Raiden. Tuy nhiên, tôi rất vui khi nghe điều đó. Nhưng tại sao anh đột nhiên lại nói chuyện về quặng? Nó chỉ là mỏ quặng thôi mà. Anh có thể xử lý nó với Lao. Còn hiện tại thì tôi đang cần đá cường hóa. Tại sao cuộc trò chuyện của chúng ta lại chuyển sang chủ đề này? Thật vậy, đúng là sẽ có phản ứng như vậy khi nghe về khả năng của mỏ quặng. Rabbit nhận ra điều đó rõ ràng. Grit khác với một lãnh chúa thông thường. Cậu ít quan tâm đến vai trò lãnh chúa của mình. Ngài ấy chỉ tận tụy làm việc trong lò rèn suốt 4 tháng qua. Người khác có thể sẽ đổ lỗi cho Grit là vô trách nhiệm. Nhưng Rabbit thì lại nghĩ về nó một cách tích cực. Công tước nói đúng. Ngài có thể là thợ rèn và chiến binh giỏi nhất. Nhưng lại thiếu kiến thức. Tránh xa công việc quản trị thì tốt cho ngài hơn. Vẫn có những lãnh chúa luôn cố gắng kiểm soát lĩnh vực chính trị của họ mặc dù thiếu khả năng về chính trị. Mặt khác, Grit đã chọn cách dựa vào các cấp dưới có thẩm quyền vì ngài nhận ra những thiếu sót của chính mình. Ngài là một lãnh chúa lý tưởng, người biết giới hạn của những gì mình có thể làm. Ngài ấy thực sự khôn ngoan và tuyệt vời. Grit khác với người lãnh đạo ngu ngốc của công ty Mero mà Rabbit từng phục vụ trong quá khứ. Rabbit tiếp tục giải thích, các thành viên của chơi đồ mạnh đã khám phá lưu vực phía nam để xem có thực sự có mỏ ở đó hay không. Nhưng họ đã gặp phải một con boss mạnh ở đó. Vì vậy các thành viên chơi đồ mạnh đã phải từ bỏ cuộc thám hiểm và phân loại nó là một khu vực nguy hiểm. Những thành viên nào của chơi đồ mạnh đã đi? Tất cả bọn họ. Hả? Hội chơi đồ mạnh rất mạnh. Họ đều là những ranker trong top 40. Nhưng mặc dù họ đi cùng nhau mà vẫn có một con boss đủ mạnh để khiến họ rút lui. Chẳng lẽ nó ở cấp độ của Hellgao hoàn chỉnh sao? Ngay cả Grit cũng không phải là một đối thủ của trạng thái hoàn chỉnh của Hellgao. Cậu đã may mắn đánh bại Heo Gao sau khi làm suy yếu hắn ta bằng cách lấy đi 2 viên đá lửa. Các thành viên chơi đồ mạnh hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Riga là thành viên đầu tiên của hội chơi đồ mạnh đạt mốc thăng tiến bậc 3. Anh đã chọn nghề Asura, một con quỷ chiến đấu phù hợp với tính cách của anh ta. Sau đó, Riga đã đi thẳng đến gặp Grid và yêu cầu đấu tay đôi. Đó là để trả thù cho trận thua trong trận chung kết của giải đấu PvP. Kết quả là Grid vẫn thắng. Mình đã suýt phải sử dụng kỹ năng bất tử của mình. Đó là một sự xấu hổ bởi vì cuộc đấu tay đôi đó diễn ra sau thời gian cậu được tập luyện với Piaro. Sau khi đạt thăng tiến bậc 3, Riga đã mạnh hơn trước rất nhiều. Điều đó cũng tương tự đối với các thành viên chơi đồ mạnh khác. Vậy mà vẫn có một con boss ở phía tây mà họ không thể đánh bại. Đúng là một nơi tồi tệ. Grid chép miệng và nhắc nhở Rabbit. Thì sao? Điều đó có liên quan gì đến những viên đá cường hóa? Ngài đã nghe lời giải thích về lý do tại sao tôi đầu tư hơn một nửa số tiền của bang hội vào các viện giả kim không? Tôi đã nghe được từ Lao. Có phải là hiệu ứng của thuật giả kim rất tuyệt vời không? Nó có thể tạo ra nhiều loại thuốc khác nhau, cũng như thêm được các tính năng đặc biệt cho các vật phẩm. Có rất nhiều thứ khác mà thuật giả kim có thể làm. Nhưng hầu hết các thành phố đều tránh đầu tư vào giả kim thuật. Đó là vấn đề chung mà ngay cả những thành phố giàu có nhất có thể đại diện cho một vương quốc cũng ngần ngại đầu tư vào thuật giả kim. Tại sao? Bởi vì nó không chắc chắn. Hiệu ứng của các vật phẩm được tạo ra với thuật giả kim không ổn định, mà thường là ngẫu nhiên. Hơn nữa, tỷ lệ thành công của giả kim thuật là cực kỳ thấp. Ví dụ, ngay cả khi viện giả kim đạt cấp độ cao nhất thì xác suất tạo ra các bình thuốc bắp là dưới 70. Và xác suất thêm vào một tính năng mới cho một vật phẩm là dưới 30. Ngoài ra, giá của các vật liệu cần thiết cho thuật giả kim quá cao. Tóm lại, giả kim thuật là một khoản đầu tư tồi. Grid nhíu mày trước lời giải thích. Cái gì vậy? Chẳng phải như vậy thì là vứt đi hoàn toàn hay sao? 2.937 000 vàng trong số 5 triệu vàng ở quỹ bang hội đã được đầu tư vào giả kim thuật. Grid cảm thấy như mình vừa bị đánh vào sau gáy. Người đàn ông này quyết tâm phá hủy mình sao? Rabbit thấy biểu hiện của Grid và giải thích. Tôi dự định sẽ phát triển Raiden thành Talima thứ hai. Talima, thành phố của người lùn. Đúng vậy, thành phố của người lùn Talima được gọi là thành phố thiên đường. Người ta nói rằng các trang bị chiến đấu với hiệu suất đặc biệt bất kể xếp hạng là gì được phân phối rộng rãi ở đây. Ngay cả một cửa hàng nhỏ cũng có vài trang bị tuyệt vời có thể so sánh với một trang bị hạng cực phẩm. Vì vậy rất nhiều người muốn đến đó để mua trang bị chiến đấu. Nhưng điều đó là không thể. Vì Talima nằm trong lãnh thổ của dòng Chauka và là một thành phố mà con người không thể bước chân vào. Nếu Raiden có những vật phẩm như Talima thì sao? Chắc chắn, lúc đó Raiden sẽ có thể thể hiện một sự hiện diện độc tôn. Mọi người từ khắp nơi trên lục địa sẽ tìm đến Raiden. Rabbit hy vọng ngày đó sẽ đến. Vì vậy anh đã khuyến khích việc đào tạo thợ rèn và đầu tư vào thuật giả kim. Giả kim thuật là một cách để làm cho các vật phẩm được chế tạo bởi ngài và các thợ rèn tỏa sáng. Tôi tin chắc rằng chỉ có một thành phố duy nhất trên lục địa xứng đáng đầu tư vào thuật giả kim chính là Raiden. Nếu nó phát triển được theo cách mà Rabbit mong muốn, một hiệu ứng kinh tế khổng lồ sẽ được tạo ra. Grid cũng hy vọng tới ngày đó. Nhưng chẳng phải tỷ lệ thành công của thuật giả kim là tồi tệ nhất sao? Chúng ta có đủ khả năng không? Nếu chúng ta gặp xui xẻo và phá sản thay vì trở thành Talima thứ hai thì sao? Ngài có nhớ quản trị viên Arik không? Arik, lãnh chúa của nơi này trước khi tôi được bổ nhiệm. Arik là một tên hài hước. Cốt truyện game liên quan đến ông ta là một cảnh tượng đáng xem. Lý do Lao đã không giết chết ông ta là để lấy thông tin về phía Tây từ ông ta. Tôi cũng đã có thể có được thông tin có giá trị từ ông ấy. Thông tin gì? Tại một nơi nào đó ở phía Tây có một mỏ Mithril vàng. Đó là lý do Rabbit quyết định đầu tư vào thuật giả kim. Mithril vàng là nguyên liệu cho bụi thần tiên. Và bụi thần tiên là nguyên liệu cần thiết để làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công của giả kim thuật. Tôi đoán rằng có một mỏ Mithril vàng ở lưu vực phía nam của sông Hibern. Đó là một khoáng chất giúp nó có thể vượt qua tỷ lệ thành công thấp của thuật giả kim. Grit hồi hộp, tương lai rạng rỡ của Raiden đã hiện ra trong tâm trí cậu và cậu trở nên phấn khích. À mà, còn những viên đá cường hóa thì sao? Cậu vẫn tò mò về chủ đề của cuộc trò chuyện. Grit cuối cùng cũng đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn của mình nên Rabbit đi thẳng vào vấn đề. Đá cường hóa có thể được tạo ra với thuật giả kim. Mắt Grit mở to, cậu luôn nghĩ rằng đá cường hóa chỉ rơi ra từ Boss. Vì vậy cậu đã cảm thấy thật ngạc nhiên. Nói chung, sẽ khôn ngoan hơn là không nên chế tạo đá cường hóa vì xác suất thành công là cực kỳ thấp. Nhưng câu chuyện đó sẽ thay đổi nếu chúng ta chạm tay được vào bụi thần tiên. Đó là thời điểm mà lý do cho lời giải thích dài dòng của Rabbit đã được tiết lộ. Vì vậy, kết luận là, ngài hãy đi và chiếm lấy mỏ. Được chứ? Grit trả lời ngay lập tức. Không có lý do gì để từ chối. Boss có thể khó để các thành viên chơi đồ mạnh đột kích. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu có sức mạnh của Grit và No kết hợp vào. Vậy thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Grit sẽ không thể bị ngăn cản một khi cậu ta đưa ra quyết định. Cậu ngay lập tức triệu tập các thành viên chơi đồ mạnh. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã rất phấn khích khi biết tin được đột kích với Grit sau một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc xâm lược của Golem. Chúng ta sẽ có thể hạ gục con quái vật đó nếu chúng ta có Grit. Grit nhìn các thành viên chơi đồ mạnh và hỏi họ. Đây là loại quái vật gì vậy? Một con quỷ à? Không. Nó là một con song trùng. Doppelganger. Song trùng. Song trùng là một con quái vật có thể sao chép hình dạng và khả năng của mục tiêu. Chúng rõ ràng là khó đối phó nhưng, ngay cả khi nó biến thành một trong số chúng ta, thì chúng ta vẫn có lợi thế về số lượng. Vậy mà các cậu vẫn không thể dễ dàng đánh bại nó sao? Pon giải thích. Như cậu đã nói, song trùng rất dễ đối phó nếu nó biến thành một trong số chúng ta. Nhưng vấn đề là nó đã biến thành một người khác mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vanner tiếp tục, nó thật sự rất mạnh. Cơ thể mảnh khảnh và khuôn mặt đẹp trai. Và ông ta di chuyển rất nhanh nhẹn trong khi sử dụng một thanh kiếm to như Denslai. Riga cũng lên tiếng, cách ông ta sử dụng đại kiếm khiến tôi nhớ về cậu. Grit, Faker thêm vào, các đường kiếm cơ bản cũng tương tự như Grit, nhưng kỹ thuật kiếm lại tốt hơn nhiều lần so với Grit. Samm, đối thủ mạnh vậy sao? Grit đã rất tò mò về sức mạnh của người song trùng mà những thành viên mạnh nhất trong hội chơi đồ mạnh phải ca ngợi. Mình sẽ biết sớm thôi. Các thành viên chơi đồ mạnh đã hoàn thành việc chuẩn bị của họ. Grit ra lệnh, khởi hành, rút. Anh sẽ bảo vệ Raiden cùng với quân lính. Vâng, rút thất vọng vì anh không thể đi cùng họ và lùi lại. Tôi sẽ đi cùng cậu. Kiếm sĩ mạnh nhất lục địa. Đó là Piaro. Tuy nhiên, ông trông khác với trước đây. Ông đã cạo râu gọn gàng và mặc quần áo sạch. Thật khó để tưởng tượng rằng ông ta vốn là một người ăn xin vài tháng trước. Vì bây giờ ông đã gây ra được một ấn tượng mạnh mẽ. Hãy góp sức mạnh của ông. Grit vui mừng chào đón Piaro. Trong khi các thành viên chơi đồ mạnh bối rối. Tại sao cậu ta lại mang theo một người nông dân? Một người nông dân là vô dụng trong một cuộc đột kích. Nông dân thì có vai trò gì trong đột kích chứ? Nông dân chỉ có ích trên các cánh đồng. Lao Hồ định nói gì đó nhưng đã dừng lại. Nhắc mình mới nhớ. Chẳng phải là Piaro một chuyên gia về phong thủy mà. Grit có kế hoạch sử dụng khả năng của Piaro để tìm kiếm các vùng đất hữu ích sao? Thật đáng ngạc nhiên, anh ấy rất thông minh. Lao ổ ôm ấp suy nghĩ rằng Grit đã tiến bộ rất nhiều. Grit dường như là một người hoàn toàn khác so với trước đây. Chương 229, sự tiến bộ của Grit. Cách chương.